chẳng biết vì sao Trương Tu Đà bỗng nhiên trong lòng lóe lên, hình thiên hai chữ xuất hiện ở trong đầu chậm chạp không thể tàn đi. Hình thiên là ai?